Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, khảo nghiệm. Không sai, một trưởng này tối thiểu có 3 nghiêu lực lượng, coi như ngươi từ nhỏ luyện võ, tuổi còn trẻ có thể luyện đến như vậy tiêu chuẩn cũng không dễ dàng. Hách Trường Phong cười ha hả nói, hắn chính diện chịu một trưởng này. Thân hình lại lù lù bất động, lắc liên tiếp cũng không có lắc một cái. Nguyên lai đang thử lực lượng của ta. Triệu Phất Y giờ mới hiểu được tới. Hắn vừa rồi không nghĩ tới điểm này, là bởi vì hắn không nghĩ tới giữa hai người chênh lệch thế mà lại như thế lớn. Một trưởng đi xuống, toàn bộ không phá phòng. Chiếu nói như vậy, hai người nếu là thật sự động thủ, coi như Hách Trường Phong đứng ở nơi đó nhường hắn đánh, cũng không có chút nào phần thắng. Về phần Hách Trường Phong nói Triệu Phất Y tiêu chuẩn không tầm thường, cũng là không phải tùy tiện loạn khen. Lâm Chấn từ nhỏ nhận Hứa Sơn tỉ mỉ bồi dưỡng, dùng qua không biết bao nhiêu chân quý dược liệu, luyện lại là cực thượng thừa phương pháp nội luyện, lúc này mới luyện đến 5 nghiêu lực lượng. Ở vào tuổi của hắn đến nói, đã là kiệt xuất nhất võ giả. Phải biết, Hàn Đường đi theo Thạch Vạn Nhận chinh chiến mấy năm, tu luyện võ công cũng đầy đủ cao minh, trên chiến trường lại trải qua vô số huyết chiến, nhưng so Lâm Chấn còn muốn kém một bậc. Từ trên người hai người này liền có thể nhìn ra, Triệu Phất Y 16-17 tuổi niên kỷ, liền có 3 nghiêu lực lượng, mặc dù không tính kinh diễm, nhưng cũng tuyệt đối xem như không tệ. Như vậy đi, ngươi đã có 3 nghiêu lực lượng, lão đạo kia cũng xuất ra 3 nghiêu lực lượng, chúng ta động thủ thử một chút. Lời còn chưa dứt, Hách Trường Phong lớn mập thân thể bỗng nhiên nhất chuyển, giơ lên cánh tay phải, một trường hung hăng hướng Triệu Phất Y mặt bổ tới. Một trường này đằng đằng sát khí, trực kích yếu hại, không có chút nào người trong đạo môn phong phạm, ngược lại có chút chiến trường sát phạt hương vị. Nếu là thay cái chưa hề đi lên chiến trường người, nhìn thấy khí thế như vậy một trường, đừng nói là phản kích, liền ngăn cản dũng khí cũng lên không nổi đến, làm không tốt quay người liền muốn chạy trốn. Triệu Phất Y không chút nào không sợ, tại hấp thu Hàn Đường chém giết kinh nghiệm về sau, với hắn mà nói, ra chiến trường chém giết giống như ăn cơm uống nước đồng dạng bình thường. Đối mặt với một trưởng thời điểm, thậm chí có loại kỳ dị cảm giác quen thuộc. Hắn hiện tại cũng không né tránh, lấn người tiến về phía trước một bước, tay trái đưa tay về phía trước, trực tiếp đi bắt Hách Trường Phong cổ tay, tay phải lập bàn tay làm đao, thẳng hướng Hách Trường Phong sườn trái bổ xuống đi. Lại muốn lấy công đối công, sát người vật lộn, thường nói, một tấc ngắn, một tấc hiểm, trên chiến trường, hai người cách càng gần, tử vong khả năng càng lớn, không có kinh nghiệm tân binh đều là xa xa cầm trường mâu lẫn nhau đâm. Chỉ có bách chiến tinh nhuệ, mới có thể một tay cầm đao, một tay cầm thuẫn, cùng người thiếp thân chém giết. Ô, Hách Trường Phong nao nao, cười to nói ra, người trẻ tuổi quả nhiên có bốc đồng, gan lớn. Dứt lời, thân hình hơi chao đảo một cái, dịch ra Triệu Phất Y công kích, trở tay lại là một trường, lần nữa hướng hắn công tới. Hai người ngay tại cái này trong luyện võ trường ác chiến, đều là dùng công thay thủ đường lối, xuất thủ không dung tình chút nào, thẳng đến đối phương yếu hại hạ thủ. Một cái xuất thủ cay độc, một cái không chút nào yếu thế, lại đánh lực lượng ngang nhau, khó phân cao thấp. Hứa Bạch Lộ tu vi thường thường, vẫn chưa tới ngoại gia cấp độ, nhìn không ra cái gì đến. Vương Triều Nghĩa thì hoàn toàn khác biệt, hắn không chỉ có là nội gia đỉnh phong cao thủ, càng tại Tây Bắc biên quân phục dịch mấy năm, trải qua huyết tinh chiến trường, cùng Thảo Nguyên Đế Quốc cao thủ chém giết qua. Về sau rời đi biên quân về sau, trên giang hồ lưu lạc nhiều năm, trải qua chém giết càng là nhiều vô số kể. Riêng lấy kinh nghiệm thực chiến mà nói, còn tại Hứa Sơn phía trên, hắn thấy Triệu Phất Y tu vi võ công coi như bỏ qua, nếu không phải Hách Trường Phong đặc biệt đè thấp tu vi, chỉ sợ nhất quyền nhất cước liền có thể đem hắn đánh tan, cũng sẽ không kiên trì lâu như vậy. Chân chính lợi hại chính là Triệu Phất Y đối địch thủ đoạn, đối xuất thủ nắm chắc thời cơ cực kỳ chuẩn xác, dù cho trên người đối thủ sơ hở thoáng qua liền mất, cũng chưa từng sẽ bỏ lỡ. Càng đáng sợ chính là Triệu Phất Y cơ hồ không phạm sai lầm, không chỉ là không phạm tân thủ sai lầm, liền lão thủ thường phạm sai lầm cũng sẽ không phạm. Ngắn ngủi mấy chục cái hiệp, Triệu Phất Y biểu hiện liền nhường hắn nhớ tới một loại người. Năm đó ở Tây Bắc biên quân bên trong, kinh nghiệm già nhất đến lão tốt, 3, 4, 50 cái hiệp về sau, Hách Trường Phong bỗng nhiên đưa tay phải ra, một trường hướng Triệu Phất Y đánh tới. Triệu Phất Y cũng không né tránh, hắn từ khoảng cách của hai người phán đoán, một trường này coi như đánh tới cuối cùng, cách hắn trước ngực chí ít còn có 3 tấc, chỉ là hư chiêm mà nói. Không ngờ, ngay tại trường thế sắp hết về sau, Hách Trường Phong cánh tay bỗng nhiên lại duỗi dài 5 tấc. Một trường này rắn rắn chắc chắc đánh vào trước ngực hắn, đuổi hắn ra khỏi xa 3, 4 trường. A, Hứa Bạch Lộ nhìn ở trong mắt, không khỏi phát ra một tiếng kinh hô. Không có chuyện gì, Triệu Phất Y chậm một hơi, thấy Hứa Bạch Lộ sốt ruột, đi đầu giải thích với nàng, tiếp lấy nói ra, đạo trưởng một trường này tuyệt không phát lực, hảo công phu, thật là lợi hại. Nếu không phải lão đạo ăn nhiều mấy năm cơm, hiểu được chiêu số nhiều hơn ngươi, chưa hẳn bắt được ngươi. Hách Trường Phong cũng ngừng tay đến, trên mặt tràn ra dáng tươi cười, lớn tiếng tán dương Triệu Phất Y. Đạo trưởng, ta nói không sai chứ, Chu tiên sinh là khó gặp thiên tài, ngươi có muốn hay không thu hắn làm đồ? Hứa Bạch Lộ gặp hắn thoải mái cười to, vội vàng tiến tới góp mặt, muốn rèn sắt khi còn nóng. Từ Hách Trường Phong thái độ đến xem, việc này chí ít có 8-9 phần có thể thành, vẫn không được. Không ngờ Hách Trường Phong lắc đầu, cũng không có đáp ứng. A, vì cái gì? Hứa Bạch Lộ ngơ ngẩn, người trẻ tuổi. Hách Trường Phong không có tiếp tục cho Hứa Bạch Lộ giải thích, quay người nhìn xem Triệu Phất Y, sắc mặt nghiêm túc lên, hỏi, lão đạo còn không có hỏi qua, người có nguyện ý không bái lão đạo sư phụ, trở thành Hoa Sơn người trong đạo môn? Đạo trưởng nếu là nguyện thu, tại hạ tự nhiên nguyện ý nhập môn. Triệu Phất Y gật gật đầu, được. Hách Trường Phong cũng gật gật đầu, tiếp lấy nói ra, ta tạm thời không thể thu ngươi, không phải là bởi vì cái khác duyên cớ, mà là ngươi cùng người chém giết kinh nghiệm không khỏi quá phong phú, so lão đạo lúc tuổi còn trẻ lợi hại hơn nhiều. Vương sư đệ nói ngươi ngắn ngủi 1 tháng thời gian, liền từ thư sinh yếu đuối, tu luyện tới ngoại gia cấp độ hảo thủ. Điểm này mặc dù ly kỳ, nhưng cũng không phải không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn có thể dùng đặc thù máu đến mạch giải thích. Dù sao có được đặc thù huyết mạch người dù không nhiều, lão đạo đời này cũng còn gặp qua mấy cái, thế nhưng là chém giết kinh nghiệm a, coi như huyết mạch mạnh hơn cũng vô dụng, không phải đau thật thương thật cùng người ghép qua, tại sống chết trước mắt ghép qua nhiều lần mới có thể tích lũy xuống. Người cùng người chém giết kinh nghiệm phong phú như vậy, muốn nói người trước đó chưa từng luyện võ, lão đạo thật rất khó tin tưởng. Cũng bởi vậy, lão đạo không có cách nào phán đoán người đến cùng phải hay không có đầy đủ thiên phú. Điểm này người khác nói vô dụng, lão đạo nhất định phải tận mắt thấy. Thì ra là thế, Triệu Phất Y không khỏi cười khổ. Hắn không nghĩ tới vấn đề xảy ra ở đây. Hách Trường Phong võ công không thể coi thường, vừa rồi giao thủ thời khắc bị Hách Trường Phong áp chế quá mức lợi hại, chỉ muốn như thế nào ngăn cản, toàn bộ không nghĩ tới đem chính mình nội tình tiết. Biểu hiện của hắn không cần nói, sẽ chọc cho lên Hách Trường Phong hoài nghi, coi như hắn đứng tại Hách Trường Phong góc độ, cũng tương tự sẽ hoài nghi. Hứa Bạch Lộ không khỏi cấp bách, xoay người đi nhìn Vương Chiêu Nghĩa, muốn để hắn hỗ trợ nói một câu. Vương Chiêu Nghĩa im lặng không nói, không có chút nào để ý tới Hứa Bạch Lộ ánh mắt. Nhíu mày, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Có lẽ hắn cũng nghĩ đến vấn đề này. Đương nhiên, Hách Trường Phong lời nói xoay chuyển, tiếp lấy lại nói ra. Đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ, nói không chừng liền thật có sinh ra đã biết thiên tài. Lão đạo vừa rồi phỏng đoán, hoàn toàn không làm được chuẩn. Bất quá, nếu là như vậy, ngươi cần thông qua lão đạo một cái khảo nghiệm. Nếu là thành, ta liền thu ngươi làm đồ. Nếu là không thành, chúng ta chưa kể tới việc này. Xin mời đạo trưởng chỉ thị. Tại hạ nguyện ý thử một lần. Triệu Phất Y nghiêm mặt nói. Tốt. Hách Trường Phong gật gật đầu. Nói ra, lão đạo năm đó đi giang hồ thời điểm, trong lúc vô tình một môn công phu, tên là Vân Thể Phong Thân, kiêm hữu nội luyện, ngoại dụng hai loại pháp môn, là một môn ngoại gia cấp độ tu luyện võ học, bắt nguồn từ đã tuyệt truyền mấy trăm năm đạo gia tông môn Thiên Sư Đạo. Nếu là người bình thường, tu luyện môn công phu này, ít nhất phải một năm mới có thể nhập môn. Lão đạo hiện tại đem môn công phu này truyền cho ngươi. Ngươi nếu có thể trong vòng một tháng nhập môn, lão đạo liền thu ngươi làm đồ. Nếu là nhập không được môn, Lộ Nha Đầu, lão đạo liền có lỗi với ngươi nỗi khổ tâm á. A, vị này a quá khó a. Hứa Bạch Lộ nhịn không được nói. Đa tạ đạo trưởng, tại hạ nguyện ý thử một lần. Triệu Phất Y thành tâm nói. Hách Trường Phong cử động lần này không chỉ là cho hắn một cái cơ hội, càng quan trọng hơn là đưa cho hắn một môn võ học. Cho dù hắn không có nhập môn, không thể được thu vào môn hạ, cũng bạch bạch học một môn võ công. Phải biết, bất luận cái gì một môn võ học đều không phải có thể tùy tiện đạt được. Vì đạt được Thương Long môn truyền thừa, hắn nhưng là đáp ứng Vương Chiêu Nghĩa, ngày sau nguyện ý tiếp nhận Thương Long môn nhân quả. Hắn cùng Hách Trường Phong không thân chẳng quen, Hách Trường Phong nguyện ý đem môn võ công này truyền cho hắn, tuyệt không phải nhìn hắn mặt mũi, chỉ có thể là bởi vì Hứa Bạch Lộ. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn đối Hứa Bạch Lộ có bao nhiêu mấy phần áy náy. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.